Trải qua nhiều chuyện, bỏ lỡ những điều đáng tiếc, cô cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể cảm nhận được người đàn ông này tuy rằng hỉ nộ vô thường, nhưng thật ra hắn vẫn luôn cưng chiều cô giống như trước đây. Lúc còn trẻ, cô có thể khẳng định chắc chắn đó chính là tình yêu. Nhưng dần dần trưởng thành, cô lại không hiểu vì sao hắn vẫn còn yêu cô, mà tình yêu của hắn lại càng đơn thuần tự nhiên hơn bình thường. Liệu cô có còn tư cách để có được tình yêu này hay không? Đã bao lần cô đều mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ cô và đồng nhiên đứng ở hai bên sườn núi, hắn đưa đôi bàn tay to ra kiên định nói. Nhảy sang đây đi, anh sẽ đỡ được em. Mà trong mộng cô lại không chút nào do dự, lập tức nhảy sang hướng vào lòng hắn, nhưng ở giây phút cuối cùng, người đàn ông kia lại thu tay về cúi đầu nhìn cô rơi xuống vực sâu, kèm theo một nụ cười độc ác và vui sướng. Sau mỗi trận yêu, vốn tưởng rằng sẽ được ngủ một đêm ngon giấc không mộng mị, nhưng lại vẫn trằn trọc một đêm, mơ mình bị rơi xuống vách đá tan xương nát thịt, giấc mơ liên tục chồng chéo lên nhau khiến cho thần kinh vô cùng mỏi mệt. Mỗi lần tỉnh dậy sau trận bóng đè, ngày hôm sau cảm xúc của cô sẽ không được tốt lắm, nhìn đồng nhiên không thuận mắt chút nào. Cho nên cô vẫn thường dùng ánh mắt như trông thấy kẻ thù mà nhìn hắn. Đồng nhiên cũng không để ý lắm, đưa tay sờ lên tóc Cảnh Giai Tuệ lúc cô đang đánh răng, thầm nghĩ. Bệnh cáu gắt sau khi rời giường của cô gái này càng ngày càng nặng rồi. Đồng nhiên thành thơi một buổi tối, thân là đại boss của tập đoàn lại phải bắt đầu kiếp sống lao lực. Mặc quần áo xong, hôn hôn cô gái. Gocchuyenaudio.com, vẫn còn đang tức giận mà không chịu để ý đến mình kia, liền vội vã dẫn theo vài người trợ lý rồi rời đi. Thôi trợ lý cũng thay Cảnh Giai Tuệ sắp xếp xong lịch trình, chuẩn bị đi tới công ty luật sư. Nhưng lúc ra cửa còn chưa lên xe, Cảnh Giai Tuệ liền phát hiện có một chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên phía đường đối diện. Chiếc xe kia là của Đồng Hiểu Lượng, cô đã từng vô số lần ngồi trên chiếc xe kia cùng hắn đi làm. Hà tới đây làm gì, đang do dự không biết có nên giả vờ không nhìn thấy gì hay không thì cửa xe đã mở ra. Nhưng người bước xuống không phải Đồng Hiểu Lượng mà là Bạch Văn Văn. Chị Cảnh, có thể dành cho em chút thời gian không, im tìm chị có chút việc. Cảnh Giai Tuệ khó xử nhìn đồng hồ, nghĩ một chút rồi nói. Cô nói đi, bất quá tôi thật sự đang rất vội, hay là chúng ta để lần khác. Bạch Văn Văn mở cửa xe của mình ra. Chị Cảnh, em xin chị mà, Cảnh Giai Tuệ không có ấn tượng tốt với Bạch Văn Văn, nhưng dù sao cũng đã từng là đồng nghiệp, hơn nữa hiện tại cô ta hình như còn là bạn gái của Đồng Hiểu Lượng, nếu cô còn cố tình lảng tránh, vậy càng giống như cô đang để bụng chuyện cũ. Sau khi Cảnh Giai Tuệ lên xe, Bạch Văn Văn cũng vào theo, đóng cửa xe lại, cô cắn chặt răng nói. Chị Cảnh, em có thai rồi. Cảnh Giai Tuệ mắt mở to, lặng lặng chờ Bạch Văn Văn nói tiếp. Là của Đồng Hiểu Lượng, Cảnh Giai Tuệ khó xử chừng mắt nhìn cô, không nhìn ra được ý đồ của Bạch Văn Văn, nhìn thần sắc của cô ta thì cũng không giống là đang muốn khoe khoang, nhưng cô ta nói chuyện này cho bạn gái trước của Đồng Hiểu Lượng là cô để làm gì cơ chứ? Ô chúc mừng, Cảnh Giai Tuệ không có ý châm chọc nhưng lọt vào tai Bạch Văn Văn lại cảm thấy thương tâm, liền lập tức gào khóc. Cảnh Giai Tuệ cảm thấy sau ngày hôm nay cô chắc phải đi lên miếu khấn cầu thôi, chẳng lẽ cô lại dễ làm cho phụ nữ có thai khóc đến vậy sao? Hết chị dâu lại đến Bạch Văn Văn ra trận, âm thanh chói tai này đối với dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô sau giấc mơ bị rơi xuống vách núi, quả thật có chút ăn không tiêu. Làm sao vậy, có chuyện gì thì từ từ nói bằng không, tôi xuống xe đây. Cảnh Giai Tuệ khuyên nhủ một lúc mắt thấy không có tác dụng đành phải giả vờ muốn xuống xe. Đừng chị Cảnh, em đúng là có chuyện muốn tìm chị. Ba mẹ của Hiểu Lượng không đồng ý chuyện này, vậy phải làm sao mới có thể bảo vệ đứa bé trong bụng em đây. Nghe Bạch Văn Văn nói vậy, Cảnh Giai Tuệ lập tức hiểu được mọi chuyện. Yêu cầu của ba mẹ Đồng Hiểu Lượng với con dâu rất cao, lúc trước sở dĩ họ đồng ý chuyện hôn sự của cô và hắn, cũng bởi vì hắn sống chết bám víu lấy họ mà làm nũng cầu xin, mới có thể khiến bọn họ miễn cưỡng chấp nhận. Thật vất vả mới có thể bỏ đi một đứa con dâu nhà nghèo là cô, trông cậy tìm được một tiểu thư giàu có môn đăng hộ đối, chuyện của Bạch Văn Văn thật sự rất khó giải quyết. Cô hãy bàn bạc với Đồng Hiểu Lượng xem sao, hoặc là nói với người nhà của cô. Bọn họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Không, chị Cảnh, chuyện này chỉ có chị mới giúp được em thôi. Bạch Văn Văn đột nhiên ngưng khóc một phát, bắt lấy tay Cảnh Giai Tuệ, sức lực lớn đến dọa người. Đồng Nhiên muốn đẩy tập đoàn Đồng Thị vào chỗ chết, chỉ cần chị có thể thuyết phục Đồng Nhiên buông tha cho Đồng Thị, thì nhất định ba mẹ Đồng Hiểu Lượng sẽ vì chuyện này mà chấp nhận em, đứa bé trong bụng cũng sẽ không phải mang thân phận là con riêng. Nói những, gocchuyenaudio.com. Lời này, Bạch Văn Văn không khỏi nghĩ tới lúc Triệu Lệ Phương nói với cô.